Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tranh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn cùng với Phong Tư Kính đang ở trên đấu giá hội của Lý gia. Ở đây bất ngờ xuất hiện đối thủ gọi là thù ghét mới đây của bọn họ là một cái tên xuất hiện ở khu tứ cấp, ngoài ra thì còn có Hàn Trần Tinh Tử nữa. Thì như các bạn đã biết, theo cách gọi ở trong này, Hàn Trần Tinh Tử nó thuộc về Tứ Đại Tinh Tử, mà Tứ Đại Tinh Tử nó còn xếp trên cả Cửu Đại Hậu Duệ Thần Linh. Nghe Hậu Duệ Thần Linh thì có vẻ hơi kinh, nhưng mà trong một cái câu nói, khi mà cái nào nó vế xếp trước thì nó sẽ được đặt ở cao hơn. Và ở phần trước chúng ta cũng thấy được là Tô Hàn miệt thị với bọn họ, nếu là so về tài lực thì bọn họ đối với hắn chỉ là rác rưởi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Soạt. Lời này của Tô Hàn vừa nói ra làm cho cả toàn trường khiếp sợ. Vô số thân ảnh từ chỗ ngồi đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu, khẩu khí của ngươi thật lớn, ngươi lại dám nói chúng ta là rác rưởi. Bọn hắn đơn giản không thể nào tin được. Một nhóm đám người mình thì còn chưa tính, ngay cả Thần Thiên Tông cũng còn không tính. Thế nhưng hắn ngay cả một trong Tứ Đại Tinh Tử là Hàn Trần Tinh Tử cũng dám nhục mạ sau. Thực sự cho rằng hắn chỉ là một thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, liền đã vô địch thiên hạ rồi sao? Ở trên đài đấu giá, lão ẩu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại nhếch lên nụ cười lạnh. Tô Bát Lưu, xem ra không cần Lý gia ta phải ra tay, chỉ bằng câu nói này của ngươi, người muốn mạng của ngươi sợ là sẽ không ít. Ở trong bao xương, Phong Tứ Kính ngơ ngác nhìn Tô Hàn. Tô đại nhân thân yêu của ta, ngài đến cùng đang nói cái gì vậy? Ở vị trí của Hàn Trần Tinh Tử, ánh mắt hắn lấp lánh, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tô Hàn. Đông Phương Thịnh thì cười to, thoạt nhìn hưng phấn muốn chết, mà mọi ánh mắt đều tụ tập trên người Tô Hàn. Nếu như không phải là thực sự không thể ra tay ngoài ánh sáng, sợ là bọn hắn đã hợp lực tấn công. Chư vị, Tô Hàn đưa tay hơi nhúc nhích một chút, đừng có hiểu lầm. Tô Mỗ đối với các người không có địch ý. Trước đó phải nói một chút cho rõ, Tô Mỗ nói ở đây chẳng qua là tài lực mà không phải những mặt khác. Cho dù là tài lực, Tô Bát Liêu người cũng không thể tùy ý nói bừa như vậy. Đông Phương Thịnh mượn cơ hội mà quát. Ngươi ở trên cuộc đấu giá hội này hoàn toàn chính xác bỏ ra hơn 2 tỷ thần tinh, nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi thực sự phú địch khả quốc. Lão ẩu cũng hử lạnh. Sau lưng của Hàn Trần Tinh Tử không biết đứng bao nhiêu thế lực lớn, ngươi lại dám nói tài lực của ngươi có thể hơn được những đỉnh cấp cự đầu kia. Ngươi rõ ràng là vũ nhục Hàn Trần Tinh Tử như vậy, đến cùng là có mục đích gì? Ta không có vũ nhục hắn, chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Tô Hàn nhìn về phía Hàn Trần Tinh Tử. Tô Mỗ cái miệng không che đậy, nghĩ đến dùng lòng dạ của Hàn Trần Tinh Tử sẽ không đem lời nói này để trong lòng chứ, phải không? Hàn Trần Tinh Tử không có mở miệng, chẳng qua chỉ nhìn Tô Hàn chằm chằm. Vòng xoáy màu đen trong đồng tử của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm, đến cuối cùng cơ hồ đều chiếm cứ toàn bộ con người. Giờ phút này nhìn lại, trên mặt hắn tràn đầy màu đen cực kỳ quỷ dị, phảng phất liếc nhìn một cái là có thể bị hãm sâu vào trong đó. Cho dù là Tô Hàn thời điểm cùng hắn đối mặt cũng có chút cảm giác tim đập nhanh. Đến cùng còn muốn đấu giá tiếp hay không? Tô Hàn lúc này mất kiên trì bỗng nhiên quát. Tô Bát Lưu ta chính là có tiền, là có tiền, nhanh đấu giá, đừng có lãng phí thời gian của ta. Lão tử thế nhưng vài phút là đáng giá, vàng vàng. Lời này buông xuống, tất cả mọi người lần nữa trợn mắt há mồm. Vài phút đáng giá ngàn vạn sau. Cái loại lời nói lạ đời này bọn hắn còn lần đầu tiên nghe thấy, nhưng không khỏi là quá mức nói bậy. Tốt, lão ẩu cười lạnh. Tô Bát Lưu, đợi cho cổ nguyên thái linh đan này bán đấu giá xong, còn có 3 loại đan dược muốn đấu giá, nhưng đều là đan dược ngũ phẩm, cần tới rất nhiều tiền, người đến lúc đó cũng đừng nên lùi bước mới được. Nếu như Tô Mỗ cần dùng, đương nhiên sẽ không lùi bước. Tô Hàn cười nhạt. Hừ. Lão ẩu hừ lạnh một tiếng, xoay đầu lại nói, Vân Vương phủ Tô Bát Lưu ra giá 7.000 vạn, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá không? 8.000 vạn. Hàn Trần Tinh Tử nói, 9.000 vạn. Tô Hàn cũng mở miệng theo sát, 100 triệu. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, vùng tay áo, 150 triệu, trực tiếp tăng giá 5.000 vạn. Khuôn mặt không đổi sắc của Hàn Trần Tinh Tử từ ban đầu cuối cùng lúc này cũng lộ ra một chút hàn xương. 3 cái thái linh đan cổ nguyên, giá trị bình thường chỉ là 6.000 vạn đến 7.000 vạn. Hàn Trần Tinh Tử chăm chú nhìn Tô Hàn trầm giọng nói, Tô công tử xác định không phải là nhắm vào ta chứ. Đổi thành là người khác thì Tô Mỗ cũng ra cái giá tiền này thôi, Tô Hàn nói. Thế nhưng ngươi cũng không phải đồ đần, cũng không nên ra giá quá phận như vậy. Hàn Trần Tinh Tử nói, ta chính là rất có tiền, không có cách nào. Tô Hàn nhún vai, lại nói, một khi cơ hội trôi qua, bỏ lỡ cuộc đấu giá lần này, ngày sau biết lúc nào có thể đụng phải loại tứ phẩm đan dược đỉnh cấp như vậy, còn chưa biết được. Đối với Tô Mỗ tiền không phải là vấn đề, trọng yếu chính là thời gian. Dù sao tu vi mới là căn cơ để sống trên thế giới này, không phải sao? Kết loại nói rõ lý do này đã coi như vô cùng dễ dàng và rõ ràng, nhưng Hàn Trần Tinh Tử hiển nhiên không quyết định tiếp nhận, nhất là câu nói kia, ta chính là có tiền. Nói thật, ở trong mắt của bất luận người nào đều đã cuồng không biên giới. Người rất có tiền sao? Hàn Trần Tinh Tử híp mắt lại. Tô Hàn khẽ cau mày rồi lại cười nói, đúng vậy, ta rất có tiền. Vậy thì hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút đồ vật mà ta nhìn chúng đến cùng là ai có thể giành được. Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, ngước mắt hô, 2 ức. Giá tiền này vừa ra, tất cả mọi người nháy mắt hiểu rõ Hàn Trần Tinh Tử đây là muốn đụng Tô Hàn. Một lần hai lần còn chưa tính. Thế nhưng dùng thân phận này của Hàn Trần Tinh Tử, tuyệt đối không cho phép lần thứ ba có người trước mặt hắn cướp đi đồ vật mà hắn yêu thích. Không phải chỉ là tiền thôi sao? Đông Phương Thịnh đồng thời khích bác, lại đồng thời nịnh nọt Hàn Trần Tinh Tử, nhưng hết sức rõ ràng cái vỗ mông ngựa này đã vỡ vào trên đùi hắn. Hắn đã có chút quên đi, nếu như Tô Hàn thật cùng với Hàn Trần Tinh Tử tranh đoạt, thì cho dù là Hàn Trần Tinh Tử cuối cùng có thắng, thì cũng phải trả rất nhiều thần tinh. Giá cả thời khắc này đã vượt qua bản thân giá trị của cổ nguyên thái linh đan. Vô luận là người nào thắng đều không có lợi, duy nhất có lợi cũng chỉ là đấu gia, Lý gia, người bỏ ra bán đấu giá đan dược lần này. Bởi vậy mà sau khi Đông Phương Thịnh lên tiếng, lông mày của Hàn Trần Tinh Tử khó chịu nhíu lại, mà Đông Phương Thịnh thì coi như không thấy. Hàn Trần Tinh Tử, Tô Hàn nhìn về phía Hàn Trần Tinh Tử, ngài cũng đã nghe được, đây là lời của Đông Phương Thịnh. Ta muốn cái đầu của hắn, cho nên cổ nguyên thái linh đan này ta nhất định phải tranh. Vậy thì ngươi thử một chút, Hàn Trần Tinh Tử nói, 300 triệu. Tô Hàn trực tiếp mở miệng, lần này nâng giá 100 triệu. Toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên yên tĩnh lại, 400 triệu. Hàn Trần Tinh Tử bình thản nói, 500 triệu. Tô Hàn nói, 600 triệu. Hàn Trần Tinh Tử mặt vẫn không đổi sắc, 1 tỷ. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Hàn Trần Tinh Tử khóe miệng có chút dừng lại, hàn xương trên mặt ngày càng đậm, 1 tỷ rưỡi. Giống như đã hạ quyết tâm, muốn ở trên sự tranh đoạt giá cả, vậy thì hắn kêu giá tự nhiên không thể thấp hơn Tô Bát Lưu kêu giá. Chỉ có hắn là tự mình biết đây là một việc làm người ta phi thường đau thịt. 3 viên cổ nguyên thái linh đan, như lời hắn nói, bản thân giá trị chỉ khoảng 6-7 ngàn vạn. Chỉ bất quá ở trong khu tứ cấp này có chút thừa thớt, không thường xuất hiện mà thôi. Nhưng cũng như thế, không có gì hơn. Đồ vật 6-7 ngàn vạn mạnh mẽ bị đẩy lên 1,5 tỷ, Hàn Trần Tinh Tử coi như có tiền đi nữa, nhưng trong lòng cũng có lửa giận dần bốc lên. 2 tỷ, Tô Hàn vẫn tăng giá, 2 tỷ rưỡi. Hàn Trần Tinh Tử bắt lấy tay vịn, hơi gấp gáp một chút. 50 ức, âm thanh của Tô Hàn chuyển ra từ bao xương, soạt. Phòng đấu giá ban đầu yên tĩnh lúc này trực tiếp sôi trào, tăng một lần 2,5 tỷ sau. Còn Hàn Trần Tinh Tử ở đó thì cái nắm tay vịn đã vỡ vụn, cơ thịt trên mặt run rẩy, thoạt nhìn có chút xanh mét. Lý trí nói cho anh biết, ngàn vạn lần không thể xúc động. 50 ức thần tinh để mua một lần mặt mũi căn bản là không đáng, nhưng trong đáy lòng lại có một âm thanh cứ một mực lớn tiếng hô hào, không thể thua. Ta là Hàn Trần Tinh Tử, là ngôi sao sáng nhất của thượng đẳng tinh vực. Tư chất ta không thể thua, tu vi ta không thể thua, tài lực ta cũng không thể thua. Chỉ khi nào kêu giá, nếu như vẫn không muốn thua kém Tô Hàn, vậy thì giá cả của ba cái cổ nguyên thái linh đan này sẽ đến 100 ức mất. Đó là khái niệm gì? Nói thật thì trên người Hàn Trần Tinh Tử không có mang theo nhiều tiền như vậy. Hàn Trần, ngay tại thời điểm hắn tiến thoái lưỡng nan thì có một đạo âm thanh to lớn xuyên qua phòng đấu giá vang lên ở trong đại sảnh. Đã đến giờ, đi cùng với vi sư. Phốc, lời này hạ xuống, những người khác không có chuyện gì, thế nhưng Tô Hàn bên đây đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Trần Tinh Tử. Uy phong thật lớn à? Tô Hàn vuốt máu tươi nơi khóe miệng, khản giọng mở miệng. Âm thanh kia rõ ràng là cho Hàn Trần Tinh Tử bậc sang, nhưng lại cố ý nhắm vào hắn. Thời điểm truyền ra còn có uy áp nồng đậm, hình thành lực xuyên thấu, căn bản không để cho Tô Hàn kịp phản ứng, đã trực tiếp đánh lên người hắn, khiến hắn thổ huyết. Cho dù người này chưa lộ diện, nhưng nhất định là cực mạnh. Thế nhưng cho dù là vậy, vẫn người cũ là không dám trước mặt nhiều người hạ tử thủ đối với Tô Hàn. Lần uy áp này buông xuống cũng xem như chấn nhiếp và trừng phạt. Vậy thì Đồ Nhi liền đi qua. Hàn Trần Tinh Tử đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Hàn rồi chậm rãi rời khỏi bao xương. Đan dược này hắn hiển nhiên không tranh giành nữa. Còn những cô gái ở ngoài phòng khách kia, hắn nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt, thân ảnh dần biến thành hư ảo rồi biến mất. Tô đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Phong Tư Kính lộ ra vẻ lo lắng. Không có chuyện gì, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Thân phận của chúng ta còn bày ra ở đây, Cho dù là người mạnh hơn có hiện thân cũng không dám trực tiếp hạ tử thủ với chúng ta. Cái gọi là tinh tử này không tranh nổi liên sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu như thế. Phong Tư Kính hử lạnh, ta trước đó thực sự là nhìn lầm bọn hắn. Lúc đầu ta đã nói với ngươi rồi, tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ của thần linh cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Tô Hàn híp mắt cười lạnh, thậm chí là bọn họ cũng không sánh nổi với phàm nhân, ít nhất thì tâm tư của phàm nhân sẽ đơn thuần một chút, mà bọn hắn, những đá hoa sinh trưởng trong nhà ấm này lại không chịu nổi một chút ủy khuất nào. Hàn Trần tinh tử đột ngột rời đi, phòng bấn đấu giá cũng dần yên tĩnh lại. Tô Hàn âm trầm mở miệng, 50 ức thần tinh, nếu như còn có ai muốn tranh, vậy thì cái cổ nguyên thái linh đan này Tô Mỗ chắp tay dâng lên. Không có người nào mở miệng, bản thân nó đã là một cái giá cả rất không bình thường, có thằng điên nó mới đi tranh. Mộc chùy của lão ẩu hạ xuống, ba viên cổ nguyên thái linh đan lại đưa tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn lấy ra 5 vạn nguyên tố tinh thạch, lại nhìn về phía Đông Phương Thịnh, mang cái đầu của ngươi đưa tới cho Tô Mỗ. Đông Phương Thịnh nhào mắt lại, đầu gì, ngươi đang nói cái gì? Ngươi cũng chỉ biết phun cứt mà thôi. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Đông Phương Thịnh tự nhiên sẽ không thừa nhận lời nói trước đó, ngược lại Tô Hàn cũng không thể làm gì hắn, cho nên tiếp theo đấu giá hội vẫn tiến hành. 3 loại đan dược cuối cùng, mỗi loại đều chỉ có 1 viên, mỗi một viên đều là ngũ phẩm. Viên thứ nhất, lão ẩu thời điểm mở miệng lật tay, có một viên đan dược đen nhánh xuất hiện, Thiên Lôi Chấn Minh Đan, ngũ phẩm tiểu thừa độc đan, là đại đệ tử của Đan Thánh Tông Sư Hải Yến Đại Sư luyện chế. Không cần tu vi, ngụy thần cảnh cũng có thể thi triển ra, chỉ cần đem nó dẫn bạo liền có thể trong phạm vi 100 vạn dặm đánh giết mục tiêu đã chọn. Ở dưới huyền thần cảnh ít có người có thể ngăn cản, mà thấp hơn ngũ tinh thần linh cảnh bao gồm cả bản thân của ngũ tinh thần linh cảnh là có thể chớp mắt miễu sát. Nghe được lời này, đồng tử của mọi người co lại, lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Không hổ là ngũ phẩm độc đan, mà đây vẫn chỉ là tiểu thừa, trong đó còn có trung thừa, thượng thừa, thậm chí là đỉnh cấp. Có phải hay không là tất cả thần linh cảnh đều có thể miễu sát? Đan dược này không tệ, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ đã hoàn toàn quên đi sự tình của Hàn Trần tinh tử. Giá quy định là 500 triệu thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1000 vạn. Âm thanh của lão ẩu đề cao hơn một chút. 510 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 550 triệu, 600 triệu. Từ khi giá quy định xuất hiện thì tràng diện gần như là bị dẫn nổ. Không thể nghi ngờ, vô luận đan dược có hiệu quả gì, chỉ cần là ngũ phẩm thì ở trong khu tứ cấp đã là tồn tại cực kỳ chân quý. Khu tứ cấp này, nếu như không có cường giả từ ngũ cấp buông xuống thì người mạnh nhất chỉ là thần linh cảnh mà thôi. Nhưng đại thế lực kia đối với Thiên Lôi Chấn Minh Đan cực kỳ quan trọng. Nhất là sau khi Hàn Trần tinh tử rời đi, không người nào để cho bọn hắn kiêng kỵ, cho nên trong lòng bọn hắn tự nhiên không có gì lo lắng. Đương nhiên, giờ phút này mở miệng, toàn bộ là những nhân vật ở bao xương. Giá khởi điểm là 500 triệu, trên chỗ ngồi có đến 90% số người đã mất đi tư cách cạnh tranh. Theo thời gian trôi qua, giá cả của Thiên Lôi Chấn Minh Đan liên tục leo thang, rất nhanh vượt qua 1 tỷ. Đan dược này cũng chỉ chẳng qua là một vật phẩm. Giá tiền này đã rất điên cuồng. Nếu như bình thường, giá cả độc đan so với đan dược bình thường còn phải thấp hơn một chút. Thế nhưng đây lại là khu tứ cấp, Thiên Lôi Chấn Minh Đan này lại là đan dược ngũ phẩm. Là 1 tỷ 220 triệu, 1 tỷ 250 triệu, 1 tỷ 3. Rất nhiều bao xương vẫn có âm thanh chuyển ra. Tô Hàn thấy rõ là Đông Phương Thịnh còn mắt đỏ lên. Lúc trước hắn cũng đã nói muốn giữ tiền để mua sắm một kiện vật phẩm nào đó. Nghĩ đến hẳn chính là Thiên Lôi Chấn Minh Đan này, hoặc là nói Thiên Lôi Chấn Minh Đan chẳng qua là vật phẩm đầu tiên. Thời khắc 1,5 tỷ, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, người còn muốn tranh? Đông Phương Thịnh nghiến răng nghiến lợi, Tô Bát Lưu, ngũ phẩm độc đan này đối với người có tác dụng gì? Người đã bỏ ra 70-80 ức, buổi đấu giá hội này chẳng lẽ vì chuẩn bị cho người sao? Giết người còn được, Tô Hàn thản nhiên nói. Đông Phương Thịnh rụt cổ lại, khó có được không tiếp tục đấu võ mồm với Tô Hàn. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Tô Hàn thực sự đạt được đan dược này, vậy thì hắn sau này ra cửa thực sự là phải cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng, dưới đan dược này, người có thể giữ được hắn, phóng mắt nhìn khắp Thần Thiên Tông không có quá nhiều. Có thể lấy được đan dược này rồi nói sau, Đông Phương Thịnh hử lạnh lại nói. Là 1 tỷ 510 triệu, 1 tỷ 520 triệu, 1 tỷ 6. Muốn tranh đoạt đan dược này rõ ràng không chỉ có Tô Hàn và Đông Phương Thịnh, trong bao xương khác không ngừng có âm thanh chuyển ra, đều là thế lực lớn của khu tứ cấp. Nghe kêu giá này, lông mày của Phong Tứ Kính nhíu lại càng sâu. Làm sao vậy? Cảm thấy giá cả hơi cao à? Tô Hàn hỏi. Không. Phong Tứ Kính nhẹ nhàng lắc đầu, Ta luôn cảm thấy trong những tiếng kêu giá này có một đạo âm thanh tương đối quen thuộc. Sao? Tô Hàn sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Nếu như ta đoán không sai, người trong ghế lô kia chính là Phong Gia. Phong Thư Kính chỉ vào một cái bao xương. Bao xương này là dãy số 4, lô số 44, chỉ bất quá bị màn sáng che đi, khó mà nhìn thấu. Lũ lụt vọt vào miếu Long Vương, gặp phải người nhà mình. Tô Hàn mang theo giọng điệu mỉa mai mà nói. Phong Thư Kính mặt không biểu tình. Bao xương của đối phương bị màn sáng che chắn, bọn hắn nơi này thì không, cho nên ai cũng có thể nhìn rõ bao xương này. Nếu như trong bao xương 44 kia thực sự là người của Phong Gia, vậy thì nhất định cũng nhận ra Phong Tứ Kính. Thế nhưng dù bọn hắn nhận ra nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ biểu hiện gì. Bởi vậy rõ ràng là Phong Tứ Kính ở Phong Gia thực sự không được chào đón, mà còn rất kém nữa. Đừng để ý tới bọn hắn, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như Phong Gia không có người thân của ngươi, vậy thì từ nay về sau, Vân Vương Phủ là nhà của ngươi. Cho dù là không gia nhập Vân Vương Phủ, ta cũng sẽ không đem Phong Gia coi như nhà mình, Phong Tứ Kính nói. Âm thanh của hắn nghe rất bằng lãnh, lại xen nhiều một chút cô đơn. Thời điểm hai người nói chuyện thì giá cả của Thiên Lôi Chấn Minh Đan đã đột phá 2 tỷ, con số này đã không nhỏ nữa. Có không ít bao xương, hành quân lặng lẽ, hiển nhiên là dự định thối lui. Cuối cùng còn tranh đoạt chính là Đông Phương Thịnh, cùng với người trong bao xương 44, đương nhiên còn có cả Tô Hàn. Chỉ bất quá hắn đang chờ đợi đấu giá kết thúc mới có thể mở miệng. 21 ức, 21 ức 130 triệu, 21 ức 180 triệu, 22 ức. Cả hai tranh đoạt vô cùng kịch liệt, người nào cũng không nhường cho người nào. Nhìn một màn này, Tô Hàn không khỏi nói. Phong Gia ở trong khu tứ cấp không coi là cự đầu đỉnh cấp, cùng với Thần Tiên Tông còn có chút chênh lệch, thế nhưng ở trên tài lực hình như là cũng không tệ. Phong Gia thì so ra kém những cự đầu đỉnh cấp, nhưng cũng là thế lực mạnh nhất dưới đám cự đầu này, còn có tồn tại đỉnh phong thần linh cảnh, tự nhiên là có thể tranh với Thần Tiên Tông, Phong Tứ Kính nói. Vậy thì chúng ta đầu tiên chờ một chút. Tô Hàn hớp một ngụm rượu ngon. Đông Phương Thịnh kia hoàn toàn chính là một con chó điên, thấy người nào thì cắn người đó. Làm cho giá cả của Thiên Lôi Chấn Minh Đan đạt tới 2,5 tỷ, hắn rốt cuộc nhịn không được. Kháo, đến cùng là ai trong ghế lô kia? Cút ra đây cho bản công tử, đừng có giấu đầu lòi đuôi, giống như con chó vậy. Nghe vậy thì người trong bao xương 44 hơi trầm mặc, sau đó soạt một tiếng, màn sáng mở ra, ba thân ảnh bạo lộ. Một nam tử trẻ tuổi, hai người đàn ông tuổi độ trung niên. Nam tử trẻ tuổi thì ngồi, mà hai gã trung niên thì đứng. Quả nhiên là hắn. Trong nháy mắt thấy nam tử trẻ tuổi kia, lãnh ý của Phong Tứ Kính toát ra. Người của Phong Gia sao? Tô Hàn nói. Hắn gọi là Phong Thiên Tử, là con trai của gia chủ nhà họ Phong. Phong Tứ Kính thời điểm mở miệng nắm đấm siết chặt. Tô Hàn nhìn quả đấm của hắn lại nói, hắn đã từng khi dễ ngươi. Nào chỉ là khi dễ. Âm thanh của Phong Tứ Kính bỗng nhiên đề cao, chợt hắn hít vào một hơi bình thản nói, thôi, đều đã qua rồi, ta ngược lại không còn là người của Phong Gia, ngày sau sẽ không còn tiếp xúc với hắn. Thiên Lôi Chấn Minh Đan này, người tới cạnh tranh đi, Tô Hàn nói. Phong Tứ Kính hơi chấn động một chút, hắn tự nhiên hiểu ý của Tô Hàn. Được. Mà giờ khắc này, Phong Thiên Tử kia, địa phương nhìn lại chính là chỗ của Đông Phương Thịnh. Chó từ đâu tới, lại thích sủa loạn như vậy. Ta còn tưởng là ai, quả nhiên là người của Phong Gia ngươi. Đông Phương Thịnh cười lạnh nói, một cái Phong Gia không quan trọng lại dám đi tranh đồ với Thần Thiên Tông ta. Có tin hay không sau khi trở về ta liền nói cho phụ thân san bằng Phong Gia ngươi. Lời này phụ thân của ngươi cũng không dám nói. Ngươi xem, ngươi là cái dễ hành gì? Phong Thiên Tử khinh thường đáp. Thần Thiên Tông hoàn toàn chính xác có khả năng áp chế Phong Gia, nhưng mà nói diệt đi thì còn là không thể. Phong Thiên Tử, Thiên Lôi Chấn Minh Đan này ta muốn. Đông Phương Thịnh tràn ngập uy hiếp. Cút! Phong Thiên Tử phất tay. Nếu có tiền thì cứ việc lấy, còn không có tiền thì ngậm miệng lại. Kháo, người thực sự là chán sống. Đông Phương Thịnh cả giận nói. Hoàn khố mà thôi, không đáng giá để nhắc tới. Phong Thiên Tử cười lạnh. Sau khi hắn dứt lời, ánh mắt chuyển động hướng về phía Phong Tứ Kính mà nhìn. Tứ Kính đệ đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phong Thiên Tử mở miệng. Trong âm thanh của hắn không có bất kỳ cảm giác thân thiết nào, mà tràn đầy mỉa mai, giễu cợt. Ngươi còn không có tư cách gọi ta là đệ đệ. Phong Tứ Kính vẻ mặt hờ hững. Ồ, Phong Thiên Tử cả cười. Hảo đệ đệ của ta, ngươi quả nhiên vẫn là cái đức hạnh này. Sau khi gia nhập Vân Vương Phủ, vậy mà ngay cả người trong nhà cũng không coi vào đâu. Ta đã sớm nói rồi, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ vô ơn bạc nghĩa mà thôi. Thúc bá bọn hắn còn nhất định phải đem ngươi nuôi lớn. Đổi lại là ta thì đã sớm ném ra đường, mặc cho sống chết, không có quan hệ với Phong Gia nhà ta. Phong Tứ Kính siết chặt nắm đấm, trong nháy mắt nổi giận. Thế nhưng bàn tay lớn của Tô Hàn lại đè lên vai hắn để cho hết thảy lửa giận nháy mắt tan biến. Nếu như ngươi thực sự không muốn trở về Phong gia thì cũng không phải là không được. Phong Thiên Tử âm thanh lại chuyển ra. Chỉ cần ngươi đem toàn bộ những thứ ăn uống sử dụng ở trong Phong gia toàn bộ trả lại gấp đôi cho chúng ta, vậy thì trời cao mặc con chim bay, ngươi muốn đi như thế nào thì đi như thế. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, đều đem mỗi khoản đều ghi xuống, Phong Tư Kính nói, nên trả lại ta tự nhiên sẽ trả. Ngươi sợ là con trả không nổi. Phong Thiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi đại nhân tuy rằng có tiền, nhưng ngươi chẳng qua chỉ là một con chó bên người đại nhân. Vân Vương Phủ, ngay cả viện lâm sứ cũng không được phát bổng lộc, càng không cần đề cập đến một người bình thường đến không thể bình thường hơn trong hắc giáp quân cho ngươi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi lấy cái gì để mà trả, ngươi làm thế nào để kiếm tiền mà trả. Con mắt của Phong Tư Kính đỏ lên, thân thể run rẩy. Nếu như không phải bàn tay Tô Hàn đặt lên vai hắn, thì có lẽ lúc nào cũng có thể lao ra. Từ thần sắc quán là có thể nhìn ra hận ý của hắn đối với Phong Thiên Tử này đã đạt đến một loại trình độ mà người thường khó có thể hình dung. À, đúng rồi. Mắt thấy Phong Tư Kính không mở miệng, Phong Thiên Tử lại nói. Hình nhi chết rồi, ngươi có biết không? Thân thể của Phong Tư Kính run lên. Đáng tiếc, một cô gái tốt như vậy mà lại hóa thành một bộ xương khô. Phong Thiên Tử lắc đầu. Phong Thiên Tử, ngươi là đồ cầu tạp toái. Phong Tư Kính cuối cùng gào thét một tiếng. Không có được nàng, có phải hay không là rất đáng tiếc. Phong Thiên Tử cười nhạt nói, không có cách nào. Thế giới tu sĩ có đôi khi cũng giống như phàm nhân thôi. Người nào có tiền, người nào có thế thì nữ nhân yêu thích người đó. Bằng không thì hình như lúc trước cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Ngươi nói có đúng hay không? Nếu như ngươi sớm gia nhập vào Vân Vương Phủ thì nàng nói không chừng còn thực sự có khả năng theo ngươi. Ta muốn giết ngươi. Cái chán của Phong Tư Kính gồ lên nổi cả gân xanh. Thôi thôi, Phong Thiên Tử khoát tay. Đây là đấu giá hội, cũng không phải địa phương cho người trả thù, vẫn là bớt lãng phí thời gian. Nguyên lai là diễn một màn chó cắn chó, là một màn trò hay. Đông Phương Thịnh lúc này phá ra cười. Một thằng con rơi của Phong gia, một đứa là con trai của gia chủ nhỏ Phong. Các ngươi diễn cái tuồng này, bản công tử thực sự có chút khó hiểu. Chỉ bằng cái IQ đần độn của ngươi khó hiểu cũng là bình thường, Phong Thiên Tử nói. Đã 2,5 tỷ rồi, Thiên Lôi Chấn Minh Đan này, ngươi còn muốn tiếp tục tranh hay không? Cho người người cũng không dùng được. Đông Phương Thịnh hử lạnh. Rõ ràng hắn không có ý định tiếp tục tranh đoạt nữa. Tông chủ Thần Thiên Tông đã từng nói là Thiên Lôi Chấn Minh Đan này giá cả mà vượt quá 2 tỷ rưỡi thì không cần tiếp tục tranh đoạt. Giá tiền này đã vượt qua giá trị bản thân của Thiên Lôi Chấn Minh Đan. Đã như vậy thì Phong Mỗ liền thu nhận. Phong Thiên Tử như đã tính toán trước. Tới phiên ngươi. Đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Phong Tư Kính lúc này triệt để đem phẫn nộ trong lòng đè xuống chậm rãi nói, 3 tỷ. Sao? Phong Thiên Tử lông mày cau chặt lại, tiền của Tô đại nhân, người lại kêu khí thế như vậy, quả nhiên là tiềm chất của kẻ vô ân bạc nghĩa. Hắn cũng không phải kẻ vô ân bạc nghĩa, chẳng qua là Phong gia người có mắt không tròng mà thôi, Tô Hàn thản nhiên nói, hử. Phong Thiên Tử hử lạnh, ăn của Phong gia ta, uống của Phong gia ta, dùng của Phong gia ta, kết quả lại căm thủ Phong gia ta như thế. Hắn không phải kẻ vong ân bạc nghĩa thì là cái gì? Nếu như hắn thực sự là kẻ vô ân bạc nghĩa, vậy thì ngươi, Tô Hàn đưa tay chỉ vào Phong Thiên Tử, liền là kẻ vô ân bạc nghĩa cũng không bằng. Tô đại nhân, vẻ mặt Phong Thiên Tử trầm xuống, Phong Mỗ giống như chưa từng đắc tội qua ngươi. Là không có, nhưng mà ta ghét cái thái độ của ngươi, Tô Hàn nói. Thái độ của Phong Mỗ xưa này đã vậy, còn cần ngươi thích hay ghét hay sao? Phong Thiên Tử thâm trầm nói, cũng là Tô đại nhân đắc tội với Lý gia. Giờ lại đắc tội với Thần Thiên Tông, đắc tội xong với Thần Thiên Tông lại đắc tội với Hàn Trần Tinh Tử. Cho tới bây giờ xem ra ngay cả Phong gia ta cũng muốn đắc tội, quả nhiên là có đảm lượng và khí phách. Không nói Hàn Trần Tinh Tử, chỉ riêng Thần Thiên Tông và Lý gia thì Phong gia ngươi cũng không cùng một đẳng cấp. Tô Hàn thản nhiên nói, đắc tội với Phong gia ngươi thì có sợ gì? Tô Bát Lưu, ngươi dự định vì thằng Bạch Nhãn Lang này mà ra mặt sau? Phong Thiên Tử vẻ mặt triệt để âm lãnh. Đúng, ngươi có thể làm gì? Tô Hàn híp mắt lại. Vậy thì cứ chờ xem. Phong Thiên Tử quát lớn, 31 ức. 4 tử, 4 tỷ. Phong Tư Kính theo sát nói, 41 ức, 5 tỷ. Phong Thiên Tử mỗi lần tăng giá 100 triệu, Phong Tư Kính liền tăng giá gần 1 tỷ. Cái loại số lượng mang tính áp đảo này làm cho vẻ mặt của Phong Thiên Tử càng ngày càng thâm trầm. Phong Tư Kính, ngươi vất quá là xài tiền của người khác mà thôi, Phong Thiên Tử nói. 50 ức lần thứ nhất, còn có ai tiếp tục tăng giá không? Lần này âm thanh không phải đến từ lão ẩu mà là Tô Hàn. Rõ ràng Tô Hàn không có nguyện ý nói nhảm với hắn. liền để cho Phong Tứ Kính nói nhảm, hắn cũng không có hứng thú. Năm mấy ức lần thứ hai, Tô Hàn vung tay lên tiếp tục mở miệng. Được rồi, xem ra Phong Đại Công Tử không quyết định tiếp tục cạnh tranh, lấy tới đây. Phong Thiên Tử cũng không ngốc, thực sự hắn không phải không quyết định. Lại tiếp tục tranh đoạt nữa, thì chỉ sợ là Thiên Lôi Chấn Minh Đan này cuối cùng cũng rơi vào trong tay Tô Hàn. Bởi đó dâu, hội hôm nay cho đến tận bây giờ, hết thảy đồ vật bán đấu giá đều bị Tô Hàn và Phong Tứ Kính ôm đồm, nhưng người khác không có bất kỳ một cái thu hoạch gì. Cái này không thể nghi ngờ để cho hết thảy mọi người đối với Tô Hàn và Phong Tư Kính càng thêm căm hận. Nhưng mà đối với mấy cái này, Tô Hàn chẳng thèm quan tâm. Thứ mà hắn cần là phàm những thứ có thể mua được thì nhất định mua. Chỉ cần có thể gia tăng tu vi, hết thảy những cái khác chỉ là hư ảo. Sau đó lão ẩu lại lấy ra kiện vật phẩm. Áp trục thứ hai đếm ngược. Ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, Tịnh Nguyệt Ngưng Thần Đan. Cái này chính là tu vi chi đan, sau khi phục dụng có thể để cho thần linh cảnh tam tinh trở xuống, trực tiếp tấn thăng một tiểu phẩm cấp, từ tam tinh trở lên cũng có thể gia tăng tu vi lực lượng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có năng lực luyện hóa. Mặc dù hiệu quả của đan dược này là nhắm vào tam tinh thần linh cảnh trở xuống, nhưng chẳng thể nghi ngờ hiệu quả của nó là rất mạnh. Nếu như có thể có cả hai đan dược này, vậy thì Tô Hàn nắm chắc có thể ngưng tụ cả chín đại chân thần, để cho tu vi của hắn triệt để thành tựu chân thần cảnh. Miếng đan dược này khẳng định là phải mua rồi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hy vọng là viên đan dược cuối cùng kia cũng là tu vi chi đan. Đối với độc đan mà nói thì cao phẩm tu vi chi đan rõ ràng là để người ta yêu thích hơn nhiều, dù sao thì đại đa số độc đan đều chỉ có thể sử dụng một lần, mà chủ yếu là dùng trong thời khắc mấu chốt, mà tu vi chi đan lại có thể mãi mãi tăng lên tu vi của mình. Nhưng mà ngay tại thời điểm Tô Hàn coi là Tịnh Nguyệt Ngưng Thần Đan này giá quy định sẽ có, thì trong nháy mắt lại có nhiều người muốn hô giá. Toàn bộ phòng bán đấu giá lúc này cực kỳ ăn ý, yên tĩnh trở lại. Dựa theo lời nói của lão ẩu thì Tịnh Nguyệt Ngưng Thần Đan này giá quy định là 1 tỷ thần tinh. Đó chính là gấp đôi của Thiên Lôi Chấn Minh Đan. Nhưng trong phòng đấu giá lại không có bất kỳ người nào mở miệng kêu giá trước cả. Bá, rất nhiều ánh mắt đồng thời nhìn về phía bao xương của Tô Hàn và Phong Tứ Kính. Có ý tứ gì? Phong Tứ Kính hơi nhíu mày. Các người ra giá trước. Đông Phương Thịnh cười lạnh hất cái cằm lên. Tô đại nhân không phải là rất có tiền sao? Đan dược này chính là kiện vật phẩm áp trục thứ hai của hội đấu giá lần này, cạnh tranh nhất định vô cùng kịch liệt. Không bằng là Tô đại nhân cho cái giá trước, để tốt cho một đám đạo trích trực tiếp nhượng bộ. Lời này cực kỳ khó nghe, nhưng lại không có bất kỳ người nào mở miệng phản bác cả. Và trên thực tế thì bọn hắn cũng muốn nhìn một chút xem Tô Bát Lưu này đến cùng là còn bao nhiêu tiền nữa. Lần đấu giá hội này, phần lớn người trong bao xương cũng là vì ba cái vật phẩm áp trục cuối cùng mà tới. Mà Tô Hàn đã lấy được cái thứ nhất rồi, còn thừa lại hai cái. Tô Hàn không ra giá thì người khác tạm thời chờ đợi để mà thăm dò. Thì ra là vậy, Tô Hàn há có thể không biết ý nghĩ trong lòng những người này. Hai mắt sáng lên, trong tầm mắt khẩn trương chờ mong của đám người, hắn chậm rãi phun ra cái giá. 100 ức. Ba chữ này giống như tràn đầy hồi vọng lan tràn trong phòng đấu giá không ngừng quanh quẩn, gần như tất cả mọi người thân thể run lên, vẻ mặt bá một cái cực kỳ khó coi. Tô Hàn đã cấp ra giá cả nhưng mà căn bản bọn hắn lại không tiếp thu được. Tăng giá một phát 9 tỷ thì ai mà đi tranh được, người nào có tư cách mà tranh. Tịnh Nguyệt Ngưng Thần Đan cho dù là ngũ phẩm đan dược thì căn bản cũng không đáng thế số tiền này. Tô đại nhân, có chút quá mức à? Phong Thiên Tử thâm trầm nói. Tô Hàn ngước mắt lên. Người có mua hay không? Tô Mỗ và người không thân không cận, cho nên không có chỗ để thương lượng. Đây chính là cái giá mà Tô Mỗ đưa ra. Nếu muốn mua thì trực tiếp kêu giá là được. Nghe vậy, vẻ mặt Phong Thiên Tử có chút nóng lên, nhưng không biết làm sao để mở miệng. Tiếp tục tranh miệng lưỡi, không thể nghi ngờ càng thêm mất mặt mũi. Thực sự có năng lực liều mạng thì chỉ có thể ra giá mà thôi. Trọn vẹn rất lâu vẫn như cũ không người nào hô giá. Lần thứ hai, đừng nói là Tô Hàn trở thiếu kiên nhẫn, coi như là lão ẩu kia cũng cảm thấy hẳn là sẽ không có người nào ra giá cao hơn. Mặc dù nàng ta đối với Tô Hàn tràn đầy sát cơ, nhưng không thể không bội phục. Tô Bát Lưu này hoàn toàn chính xác là không có nói khoác. Ở trên khoản tài lực này, những cự đầu đỉnh cấp ở khu tứ cấp khó mà so sánh được với hắn. 100 ức lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Mộc Trì hạ xuống, căn bản không cần tiếp tục mở miệng. Miến Tịnh Nguyệt Ngưng Thần Đan này quy về trong tay Tô Hàn. Trong dự đoán, tranh đoạt kịch liệt không hề xuất hiện. Giá cả của Tô Hàn đã đè chết hết thảy mọi người, khiến bọn hắn hoàn toàn mất đi dục vọng tranh đoạt. Ngay sau đó là kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng của đấu giá hội lần này, Vật phẩm áp trục cuối bị cầm tới. Ngọc Hải Thăng Linh Đan. Lão ẩu cầm lấy bình ngọc trầm giọng nói, ngũ phẩm tiểu thừa đan dược cũng là do Hải Yến đại sư luyện chế, đan dược quán hiệu quả thế nào? Tịnh Nguyệt ngưng thần đan này ít nhất là phải gấp đôi đan dược bình thường, ở trong hết thảy đan dược ngũ phẩm tiểu thừa có thể xếp vào top 3. Giá cả quy định là 2 tỷ thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 vạn. Lời này hạ xuống khóe miệng Tô Hàn, nụ cười nháy mắt nhấc lên. Quả nhiên là một tu vi chi đan nữa, hơn nữa còn có dược hiệu gấp đôi Tịnh Nguyệt ngưng thần đan hay là Ngọc Hải Thăng Linh Đan. Như thế mà xét thì chỉ cần lấy được Ngọc Hải Thăng Linh Đan, vậy thì đột phá chân thần cảnh không có chút xa vời. Chư vị, bắt đầu đi chứ. Tô Hàn cười híp mắt mà nói, thế nào, ngươi không có định đấu giá à? Đông Phương Thịnh nhẹ nhàng nở thở ra. Tự nhiên là muốn tranh, Tô Hàn cười nói, chẳng qua để cho các người gọi một chút cho nó có cơ hội, bằng không thì lần bao xương này chẳng phải là mua uổng tiền sao? Ngươi, Đông Phương Thịnh chém chút thổ huyết. Phong Tứ Kính. Vào thời khắc này, âm thanh của Phong Thiên Tử bỗng nhiên chuyển đến. Đan dược này đối với Phong gia ta có đại tác dụng, thậm chí có thể nhờ vào đó mà bước vào huyền thần cảnh. Nói chuyện nhỏ thì đây chỉ là quan hệ tới một người, nói lớn chuyện thì đây là quan hệ tới toàn bộ Phong gia. Ngươi không bằng khuyên nhủ Tô đại nhân nhà ngươi thu liễm lại một chút miếng Ngọc Hải Thăng Linh đan này, hãy nhường cho Phong gia, từ bỏ thứ yêu thích thế nào? Nghe được lời này, Phong Tư Kính không khỏi nở nụ cười ngượng ngùng. Đại nhân nhà ta quyết định như thế nào đó là chuyện của hắn, ta còn chưa quyết tư cách để can dự. Đồng thời Phong gia như thế nào cùng Phong Tư Kính ta không có quan hệ. Ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng xem ta là người của Phong gia, ta đây rời khỏi Phong gia là được. Sao? Vẻ mặt của Phong Thiên Tử trầm xuống. Phong Tứ Kính, ta còn thực sự cho ngươi mặt mũi rồi sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu không có Phong gia, ngươi có thể sống đến bây giờ hay sao? Sợ là sớm đã chết đói trong cái thùng rác ven đường. Mặc kệ Phong gia đối với ngươi như thế nào, ít nhất cũng đem ngươi nuôi đến trưởng thành. Đây là cái mà ngươi dùng để báo đáp Phong gia đó sao? Trong lời này tràn đầy mùi vị châm ngòi ly gián, hiển nhiên là ám chỉ Tô Hàn muốn dùng cái này để Tô Hàn xa lánh quan hệ với Phong Tứ Kính. Phong gia đem ta nuôi lớn, việc này hoàn toàn chính xác là không sai. Nhưng ta đã nói, cái nên trả ta nhất định sẽ trả, Phong Tư Kính nói. Đánh rắm, Phong Thiên Tử vung tay lên. Hiện tại chính là thời điểm ngươi trả nợ. Chỉ cần ngươi có thể khuyên được Tô Bát Lưu không tham dự cạnh tranh lần này, vậy thì Phong Thiên Tử ta làm chủ, coi như ngươi trả lại ân tình cho Phong gia. Ánh mắt của Phong Tư Kính lấp lánh. Ngươi có thể nói như vậy đủ để chứng minh, đan dược này đối với Phong gia mà nói hoàn toàn chính xác là trọng yếu. Phải thì thế nào? Phong Thiên Tử hừ lạnh. Bọn hắn thực sự là sợ Tô Hàn rồi, động một tí là vài tỷ hay hơn chục tỷ để mà cạnh tranh, hoàn toàn không cho bọn hắn một chút xíu cơ hội nào. Thì trong kế hoạch lúc trước tới đây đã bị xáo trộn toàn bộ, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp phản ứng, thuyết phục Tô Hàn để cho hắn không tham dự cạnh tranh, đây là hy vọng cuối cùng của Phong Thiên Tử. Chỉ cần Tô Hàn không tham dự và hắn có niềm tin đem miếng Ngọc Hải Thăng Linh Đan này mua lấy. Phong Thiên Tử. Thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Những năm gần đây Phong Tứ Kính ăn uống sử dụng của Phong gia, nếu như tính toán bằng thần tinh thì hết thảy bao nhiêu? Phong Thiên Tử sửng sốt một chút, cái này ta ngược lại còn chưa có tính qua, bất quá tính toán thô sơ giản lược cũng phải hơn 100 triệu thần tinh. Người nói bậy, ta... Phong Tứ Kính lập tức muốn cãi lại. Chính hắn đều nhớ rõ ràng một khoản, đừng nói là quá 100 triệu thần tinh, tổng cộng lại chỉ sợ là mấy trăm vạn thần tinh cũng chưa có tới. Nhưng mà Tô Hàn lại phất tay cắt ngang Phong Tứ Kính. Sự tình hư vô mở mịt, nếu như người nói ra cũng chỉ vô dụng thôi. Tô Hàn chỉ vào Phong Tứ Kính, nhiều người còn đang nhìn như vậy, hắn nói bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu, hiểu chưa? Ta hiểu, Phong Tứ Kính hít vào một hơi. Người đã nói, vậy thì vượt quá 100 triệu đi. Tô Hàn xoay đầu lại, hướng Phong Thiên Tử mà nói, trả lại gấp đôi, như vậy chính là 2 ức thần tinh. Nhưng mà con số này đối với Phong Tứ Kính mà nói rõ ràng là không đáng giá nhắc tới. Nếu như thực cho Phong ra 2 ức, thì đó chính là xem thường hắn. Như vậy, sau khi đấu giá hội kết thúc, ta cho người hẳn 500 triệu thần tinh, coi như là vì Phong Tứ Kính trả lại Phong gia khoản tiền đó. Người còn giúp hắn, Phong Thiên Tử tràn đầy ghen ghét. Tô đại nhân, ngươi cần phải biết, 500 triệu thần tinh không phải số lượng nhỏ. Phong Tứ Kính hắn có thể là kẻ vô ơn bạc nghĩa của Phong gia một lần, vẫn có thể từ trong tay ngươi tiếp tục làm kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đừng có đến lúc đó bị hắn cắn ngược, lại oán ta không có nhắc nhở ngươi. Không phải là giúp hắn trả, mà là chính hắn trả lại. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Phong gia các người cặp mắt bị mù, nhưng mà Tô Bát Lưu ta còn không có mù. Nếu như loại tuyệt thế thiên kiêu như Phong Tứ Kính mà ta còn có thể bỏ lỡ, Hắn là người của Hắc Giác Quân, chứ không phải thủ hạ của ta. Sở dĩ mặc dù đi theo ta là bởi vì ta thuê tới, mà thù lao ta trả cho hắn mỗi lần là 100 ức thần tinh. Cái này, thủ bút so với phong gia của các ngươi thì lớn hơn rất nhiều. Phong Thiên Tử rõ ràng là không tin. Phong đại nhân, đừng có cho hắn cái mũi dài, hắn mà đáng giá 100 ức sao? Chỉ bằng vào hắn có thể trong vòng 2 tháng từ nhị tinh hư thần cảnh đột phá đến nhị tinh chân thần cảnh, vậy thì phong tứ kinh hắn liền đáng giá thừa 100 ức. Tô Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Trong 2 tháng đột phá một đại cảnh giới, từ nhị tinh hư thần cảnh đạt đến nhị tinh chân thần cảnh sao? Điều này làm sao có thể? Ta không tin. Không đợi Phong Thiên Tử mở miệng, trong phòng đấu giá những người khác cũng chuyển ra tiếng kêu kinh dị. Phong Tứ Kính lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác bị vô số người nhìn chăm chú. Việc này là thật hay giả? Phong Thiên Tử người rõ ràng nhất, không phải sao? Tô Hàn nhìn về phía Phong Thiên Tử. Phong Tứ Kính gia nhập Hắc Giáp Quân cũng chỉ mới thời gian 2-3 năm gần đây. Cho dù hắn không phải trong 2 tháng đạt đến chân thần cảnh, thì cũng chỉ là trong 2-3 năm đạt tới. Loại tốc độ tu luyện này, ngươi cảm thấy có đáng 100 ức hay không? Phong Thiên Tử nhìn chăm chăm vào Phong Tứ Kính, trong mắt có sát cơ hiện lên, mà Phong Tứ Kính thì toàn thân run rẩy, kích động không chịu được. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn muốn ở trong phong gia chứng minh bản thân, nhưng mà phong gia cơ hồ không choán tài nguyên gì, có thể tu luyện được tới hư thần cảnh là do hắn xông xáo bên ngoài mà đạt được. Ở dưới loại tình huống này thì làm sao mà chứng minh bản thân? Mà bây giờ Tô Hàn đã choán cơ hội đó, người xem thường hắn nhất bị hung hăng đánh mặt. Nhìn cái biểu lộ tràn ngập ghen tị kia của Phong Thiên Tử, Phong Tứ Kính đơn giản có một loại cảm giác là xúc động muốn chết. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.